Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 83. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Vũ vui mừng khôn xiết, không để ý đến thường thế, dãy dụa đứng dậy, cười to nói: "Trời cũng giúp ta, không ngờ tới người dĩ nhiên một mình thần phục Tinh Xa Cửu Sĩ Điệu, Thẩm Phong giúp ta." Thẩm Phong gật đầu nói: "Đương nhiên, ta còn có chút sự tình cần tiên sinh trợ lực, nơi này cứ giao cho ta đi." Hắn một thoáng liền nhìn ra tình hình trước mắt, vì lẽ đó trong nháy mắt liền triển khai lĩnh vực, đem tất cả mọi người trong sân khóa chặt. Một luồng uy thế tuyệt cường lăng không đè xuống. Mọi người thiên nhất thường hội, tất cả đều sợ hãi tới mồ hôi lạnh tràn trề, phảng phất như cảm thụ thiên uy lúc trước, khó có thể sinh ra tâm ý chống lại. Vũ nói: "Thẩm Phong, người còn lại không đáng kể, nhưng bên trong có một tên gọi là Lý Vân Tiêu, nhất định phải giết chết, ngàn vạn lần không thể để lại." Trong mắt của hắn sát cơ rào rạt, đối với Lý Vân Tiêu kiêng kỵ đã đến tận xương tủy rồi. Hơn nữa sâu sắc hối hận, mình ở thời điểm ở Khinh Ca Sầm Lầm không động thủ giết hắn. Như người mong muốn. Thẩm Phong một mặt bình thản, không có biểu lộ kỳ gì, đứng ở trên lưng Linh Xà Cửu Sĩ Điệu, hướng về U Minh chiến hạm bay qua. Đám người Thanh La cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại kia dần dần áp sát, từng cái sắc mặt tái nhợt, hối hận lúc trước không có trực tiếp đào tẩu. Nàng kinh hãi nói: "Chúng ta chính là người của Thiên Nhất Các, các người dám giết chúng ta, Thiên Vũ Đại Lục sẽ không có đất cho các người dùng thân đâu." Lão đầu phụ tôn kia cũng sợ hãi nói: "Vì đại nhân này, ngươi không phải là muốn giết Lý Vân Tiêu thôi sao? Liền giết một mình hắn được rồi, chúng ta trong lúc đó không thù không oán mà." "Phí lời nhiều làm gì, thân là một tên vũ giả, dĩ nhiên không hề có một chút giác ngộ tử vong, chẳng trách có thể sống mọn như thế, đi chết đi." Trong ánh mắt của Thẩm Phong lóe lên một vẻ khinh bỉ, khẽ quan một tiếng, một quyền oanh đi. Hắn là cửu tinh vũ tôn cường giả, đã là tồn tại hàng đầu dưới đế cảnh, coi như là U Minh chiến hạm, ở dưới cú đấm này cũng biến thành bấp bênh, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mọi người Thánh Hỏa Điện cũng từng cái sắc mặt tái nhợt. Trong lòng bọn người phùng trư sốt sắng, nhanh chóng suy tư. Dù như thế nào, cũng nhất định là phải đảm bảo Diệp Phàm rời đi. Lúc này Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi bình tĩnh như nước, chỉ là hồn lực còn chưa khôi phục hẳn, có vẻ dị thường mệt mỏi. Hắn cũng không phải sợ, đã chuẩn bị kỹ càng, thấy không đúng, liền ném ra giới thần bi, lôi kéo mọi người Thánh Hỏa Điện đồng thời trốn vào. Tuy rằng giới thần bi hiện tại linh khí hoàn toàn không có, nhưng trốn ở bên trong vẫn là hết sức an toàn. Chỉ ít dưới Vũ Đế đỉnh phong là đừng có hòng phá tan được. Còn những người Thiên Nhất Các này, liền để các nàng tự sinh tự diệt đi. Dưới một quyền của Thẩm Phong, U Minh chiến hạm cũng không hề phá nát, mà là giữa bầu trời hiện ra một ánh hào quang, hướng về quyền kinh của hắn oanh đi. Hắn nhíu mày, Lâm Thời Quyền Phong xoay một cái, quay về phía ánh sáng ném tới. Hai cỗ sức mạnh ở bên trên không trung phá tan, ánh sáng soi sáng nửa bầu trời. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn. Sau khi tia sáng kia tan hết, trên bầu trời hiện ra một viên kim tệ to lớn, lấp loáng ánh sáng, đâm người chói mắt. Kim tiền thương hội. Sắc mặt của Đường Kiếp trong nháy mắt khó coi, trong đôi mắt như phun ra lửa giận. Viên kim tệ to lớn kia dĩ nhiên là một huyền khí phi hành, tương tự với chiến hạm vô cùng to lớn, chiếm cứ nửa bên bầu trời, nhưng tạo hình đẹp mắt, hiện ra phúc hậu. Hơn nữa Lý Vân Tiêu rất nhanh liền ở trên viên kim tệ kia nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người kia cũng đang gật đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói: "Lý Vân Tiêu, nhìn dáng vẻ của ngươi ngồi chờ chết, rất là làm người ta vui sướng. Loại vẻ mặt tuyệt vọng này ta rất muốn xem thêm vài lần." Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, ngoái ngoái mũi, bắn ra một khối dị mũi mà nói: "Có sao?" Người kia nhất thời ngoác to miệng, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn định nhìn dáng vẻ của Lý Vân Tiêu sống sót sau tai nạn, nhưng dáng dấp cả lớp vất vơ này để cho hắn hận đến ngứa răng, có chút hối hận cứu kẻ này. Đường Kiếp ở phía xa nổi giận quát: "Tiền vô địch, người dám theo ta đối nghịch à?" Nam tử kia chính là bên trong Tu Di Sơn từng xuất hiện Tiền vô địch. Giờ khắc này khí tức trên người so với lúc trước muốn mạnh mẽ hơn không ít, đã là hàng thật đúng giá, thật tục cảnh vũ hoàng. Hơn nữa dưới khí tức tựa hồ không quá đơn giản. Hắn đối với Đường Kiếp ngoảnh mặt làm ngơ, hướng Lý Vân Tiêu tàn nhẫn nói: "Ta thật là muốn đập bẹp khuôn mặt làm người buồn nôn của ngươi." Lý Vân Tiêu ngơ ngác, giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ nói: "Có bản lĩnh tự mình hạ xuống. Còn nữa, vừa nãy mặc dù ngươi không xuất thủ, hắn cũng thương không được ta. Ngươi cũng đừng tự mình đa tình cho rằng ta thiếu ngươi một mạng. Ngươi có thể không cần để ý tới." Tên vô địch nhíu mày, tuy rằng hắn không nhìn thấy chiến đấu lúc trước, nhưng giờ khác này Lý Vân Tiêu hết sự yêu ớt, chắc chắn sẽ không giả bộ. Vừa nãy nếu như hắn không xuất thủ, hắn căn bản không nghĩ ra Lý Vân Tiêu làm sao có thể tránh thoát một quyền bá đạo kia của Thẩm Phong. Một lão giả bên cạnh tên vô địch chính là người vừa nãy xuất thủ, sắc mặt lộ ra hết sức không vui, hừ lạnh nói: "Công tử, tiểu nhìn lại quá mức vô lễ, không bằng chúng ta tạm thời quan sát, nhìn bọn họ làm sao thoát chết." Đường Kiếp đã tức giận đến sắc mặt khó coi như gan heo. Tiền vô địch đây là trần trụi sỉ nhục hắn, thật giống như mình không xứng trò chuyện với hắn, trong mắt tuôn ra sát cơ nồng đượm. Thường thì nhíu mày, Lý Vân Tiêu hắn tự hồ khó có thể rõ ràng. Hắn cũng là người mang siêu phẩm huyền khí bên trong tự thành không gian, nếu như trốn vào không có sức mạnh cấp 9 đỉnh cao là rất khó phá tan. Người tiên nhất các nghe lão giả kia nói không quản, gặp đến xoay quanh, Thanh Lang cũng vội vàng hô: "Trường Hàm chết đại nhân, tuyệt đối đừng nghe tiểu tử này nói vậy. Vừa nãy là ân tình xuất thủ rồi, suốt đời khó quên. Thỉnh Trường Hàm chết đại nhân đẩy đuôi cương địch, chắc chắn báo đáp." Tiền vô địch lâm vào trong trầm tư. Hắn vốn là muốn cầu cạnh Lý Vân Tiêu, nhưng tựa hồ đối phương không ban mặt mũi cho hắn, nhân tiện nói: "Nếu như ta không đoán sai, ngươi hiện tại hẳn là hồn lực bị hao tổn. Ta giúp ngươi đẩy lùi những cương địch này, lại ban thưởng ngươi một cây thiên hồn thảo, đổi một vật trên người của ngươi, được không? Cấp 9 linh dược thiên hồn thảo." Lý Vân Tiêu sợ hãi thay đổi sắc mặt. Loại thiên tài địa bảo này, coi như là vũ đế cũng vô cùng yêu thích. Hơn nữa là thiên hồn thảo truyền bồn bổ dưỡng linh hồn, giá trị cao khó có thể so sánh. Trong lòng hắn hơi động, tự hồ đã rõ ràng tiền vô địch muốn vật gì. "Ta hiểu rồi, vẫn kết luận về giá trị kỳ thực còn không bằng thiên hồn thảo, nhưng hiện tại thật giống như thường bình đại hội sắp tổ chức, giá trị vật kia sẽ tăng lên đấy." Tiền vô địch hừ lạnh một tiếng, lạnh băng hẳn nói: "Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc. Lần này ta đến đây yêu nguyên một là vì cửu thiên đỉnh không hiểu ra sao kia, chuyện thứ hai chính là tìm ngươi. Ngươi đã đoán được đồ vật ta muốn, liền không cần nói ra, để tránh người khác nhòm ngó, chỉ cần bám một câu đổi hay không đổi." Đường Hàm Chiết cũng thay đổi sắc mặt, hắn không biết tiền vô địch muốn vật gì, lấy thực lực mạnh mẽ của Kim Tiền Thương Hội, chẳng lẽ còn muốn tới cầu tiểu tử này. Hắn lẩm nhẩm nói: "Công tử, nếu như trên người tiểu tử này có đồ vật người muốn, là phủ xuống lấy là được rồi." Lý Vân Tiêu mắt lạnh nhìn Trương Hàm Chiết mà nói: "Người coi mình là ai? Có tin hiện tại tan liền ném cho Đường Kiếp hay không? Ta nghĩ nếu người có thể đạt được vật kia, khẳng định cũng sẽ rất vui đấy." "Không được." Tiền vô địch biến sắc, kiên quyết quát lên: "Mà mau trả lời chắc chắn ta đi." Đường Kiếp cũng nhíu mày, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Tiền vô địch đến cùng là với ý vật gì? Lẽ nào về vài món huyền khí lợi hại dị thường kia? Chúng nhân đều đồng thời ngẩng đầu lên. Lý Vân Tiêu bày ra những huyền khí kia, giá trị cao tuyệt không phải là một cây thiên hồn thảo có thể đổi lấy. Lý Vân Tiêu rõ ràng tiền vô địch cần gì, chính là hắn ở bên trong tu di sơn đạt được thất túc vũ ý đạo quả. Hiện tại tiền vô địch đã bước vào vũ hoàng cảnh, nếu như ăn đạo quả, lĩnh ngộ hết thảy quy tắc của vũ ý của thất túc cảnh, như vậy chỉ cần quyền khí tích lũy, rất nhanh sẽ có thể vọt tới vũ hoàng đỉnh cao, nhòm ngó bát hoang cảnh giới. Hơn nữa lấy nội tình của Kim Tiền Bang, muốn trong khoảng thời gian ngắn để hắn sùng kích tới, độ khả thi là rất lớn. Đặc biệt ở trước Thường Bình Hội, thất túc cảnh vũ ý đạo quả này liền có thể rất là trọng yếu. Ba cây thiên hồn thảo cộng thêm 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch, nếu Lý Vân Tiêu không thừa cơ hội này gõ một bút, hắn liền không phải là Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người ở đây đều hít vào một hơi lạnh, ngưng ngác theo dõi hắn. Còn mẹ người đến cùng là có đồ vật gì lại dám trả giá cao như vậy? Đường Kiếp càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, vạn phần muốn biết là cái gì. Mọi người tên nhất các càng là từng cái bồ hôi lạnh tràn trề, chỉ lo làm tức giận Kim Tiền Bang, ném bọn họ mặc kệ, vậy thì triệt để chết chắc rồi. Vì đến đó Tiến Vô Địch còn chưa mở miệng, Thanh La liền không nhịn được kêu lên: Lý Vân Tiêu, người chưa có quá mức. Vô Địch công tử nhân nghĩa vô song, nghĩa bạc vân thiên, lúc này mới xuất thủ cứu giúp mọi người, người có đồ vật gì còn không hai tay hiến cho Vô Địch công tử? Dĩ nhiên để có kẻ mắc cả, mở ra loại giá cả không có đạo lý này, làm người sợ run. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày nói: Lại thêm để bà Tám này câm miệng. Tiến Vô Địch phất phất tay, trong mắt Trường Hàm chết lộ ra một đạo hàn quang, Lâm Không chỉ điểm một chút bắn về phía Thanh La. Thanh La hoảng hốt, nhanh chóng lùi về sau, nhưng hàn mang kia thoáng qua liền đến rồi, hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn bắn vào trong yết hầu của nàng, cũng không hề đánh xuyên qua, chỉ là ở trên yết hầu nổi lên một ấn ký quái lạ. Nàng ho khan, nhưng làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm. Tiến Vô Định thản nhiên nói: Đã thành toán một bộ phận, còn lại quá nhiều. Vấn đề của ngươi nếu như ở bình thường, một cái thiên hồn thảo cũng không đổi được. Huống hồ thiên hồn thảo ngươi coi là cái gì? Cải trắng à? Còn ba cây? Toàn bộ thiên vũ giới cũng chưa chắc vượt qua 10 cây. Cho tên nguyên thạch, có thể cho ngươi 100 triệu trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nói: Trước khác này khác, vật kia ở bình thường tự nhiên không sánh được thiên hồn thảo. Nhưng hiện tại ta tin tưởng lấy tới Dương Thành bán đấu giá, chỉ ít có thể so sánh ta báo giá, nhảy ra gấp đôi đấy. Nửa kiếp rút cuộc không nhịn được, tuy rằng hắn không biết là vật gì, nhưng nhất định là đồ vật có thể nghịch chuyển kết quả của Thương Bình Đại Hội. Bằng không thì Tiên Vô Địch sẽ không nuốt giận vào bụng chịu thiệt như vậy. Bỗng nhiên liền quát lên: Lý Vân Tiêu, người muốn giá cả ta cho, vật kia đưa cho ta. Tiên Vô Địch thay đổi sắc mặt, phía sau Trường Hàm Chiết cũng là sát khí tràn ngập, bầu không khí lập tức trở nên ác liệt rồi. Lần này rất thú vị nha. Lý Vân Tiêu không nhịn được nở nụ cười. Sau khi điều tức một lúc, tuy rằng hồn lực vẫn là trạng thái khô kiệt, nhưng ít ra thương thế vững vàng. Hắn từ trên chiến hạm đứng lên cười mà nói: Rất tốt, hiện tại bắt đầu bán đấu giá, người trả giá cao thì có được. Tiến Vô Địch khí hết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Kiếp mà nói: Xem ra Tước Cực Môn thật sự không thành thật à? Nếu không trước hết để cho các ngươi thành thật một thoáng nào. Trường Hàm Chiết theo Tiến Vô Địch dứt lời, liền mở ra lĩnh vực, đem mọi người Tước Cực Môn khóa chặt, tùy thời chuẩn bị một đòn chí mạng. Đường Kiếp thay đổi sắc mặt, vội vàng hướng bên người cầu viện nói: Vũ tiên sinh, hiện tại duy nhất có thể cùng Trương Hàm Chiết chống cự chỉ có Thẩm Phong. Vũ nhíu mày, trong mặt lóe ra vẻ lạnh lẽo nói: Đường công tử, vật kia ta không có hứng thú, ta hiện tại duy nhất có hứng thú chính là mạng của Lý Vân Tiêu. Hắn hướng Thẩm Phong quát lên: Không cần phải để ý đến chúng ta, nhanh giết chết Lý Vân Tiêu đi. Hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình không đúng. Mỗi lần Lý Vân Tiêu rơi vào trong tuyệt cảnh đều có thể cải tử hồi sinh. Hơn nữa tình thế cũng đang không ngừng hướng về cục diện có lợi cho đối phương phát triển. Hắn hiện tại cảm thấy diệt Lý Vân Tiêu so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Thẩm Phong hơi nhướng mày. Tuy rằng hắn không biết vì sao Vũ Cấp Thiết muốn giết người này như vậy, nhưng hắn cũng không muốn hỏi đến mà là trực tiếp xuất chiêu. Quyền phong ngưng lại, lần này cả người đạp ở trên linh xa cửu sĩ điệu liền xông lên: Trường Hàm Chiết đại nhân, cứu hắn. Tiên Vô Địch kinh hãi quát lên. Hắn ngược lại không sợ Lý Vân Tiêu chết, mà là sợ thất túc đạo quả ở dưới cú đấm kia cũng thuận theo liền biến thành tro bụi. Tuy rằng Trường Hàm Chiết cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể từ trên kim tệ lăng không bay xuống hướng về Thẩm Phong rơi đi. Hai người đều là cửu tinh vũ tôn cao cấp, thực lực tranh lệch cũng không lớn. Dù cho Thẩm Phong có linh xà cửu sĩ điều giúp đỡ, cũng rất khó ở trước thời gian ngắn như vậy phần ra thắng bại. Quân hộ viên kim tệ to lớn trên bầu trời kia cũng không có thiếu cao thủ mắt nhìn chằm chằm. Thẩm Phong nghĩ tới những thứ này, hơi nhướng mày, liền trực tiếp lùi lại, lạnh lùng nhìn coi, dự định tùy thời mà động. Tiền Vô Địch mới quát to: Lý Vân Tiêu, còn có cái gì có thể cân nhắc? Thiên hồn thảo chỉ có một cây, cho dù ta muốn cho ngươi ba cây cũng cho không được. Mặt khác 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch ta có thể cho ngươi, bất quá cần thời gian nhất định đi tập hợp mới được. Hắn chỉ cho sự tình có biến, bức thiết là muốn có được thất túc đạo quả kia. Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười nói: Không có nhiều thiên hồn thảo như vậy, vậy thì 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch đi. Trên mặt của Tiền Vô Địch trướng đến đỏ chót, sau đầu như muốn xì khói, đưa tay chưa từng thấy người không biết tốt xấu như thế. Hắn nổi giận quát, lại thêm 200 triệu, 12 ức trung phẩm nguyên thạch, nhiều hơn một đồng cũng không được đâu. Nếu như người không đổi thì đừng nói những người tư cực môn kia, chính cả ta cũng lập tức giết người đấy. Sau khi hắn hống xong, chỉ cảm thấy cả người vô lực, dù cho đạt được thất túc đạo quả cũng không hài lòng. Lý Vân Tiểu híp mắt cười nói, được rồi, bất quá sau khi trao đổi ngươi phải bảo đảm an toàn của ta. Kỳ thực thì ngươi ta cùng nhau trải qua sinh tử, sớm ta đã chiến hữu thân mật không kẽ hở. Vật kia ngươi muốn thì nói cho ta một tiếng liền được rồi, còn đem đồ vật tới đổi thiệt là khách khí. Tiền Vô Địch không nhịn được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu, trong mắt tất cả đều là vẻ oán hận. Hắn đặc biệt muốn đem Lý Vân Tiêu bầm thay ngàn đao. Lý Vân Tiêu lấy ra một cái bổn chứa pha lê màu tím, cười ném đi tới. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên vật kia, muốn nhìn rõ ràng đến cùng là cái gì, nhưng tất cả đều thất vọng, màu tím chói lóa hoàn toàn không thấy rõ bên trong. Tiền Vô Địch sợ hết hồn, không nghĩ tới hắn tiện tay vứt đi nhiều thế. Tất cả mọi người đều không chuẩn bị mà không cực kỳ nguy hiểm rồi. Tiền Vô Địch nhận vào tay còn run cầm cập lên một thoáng, chỉ lọt rớt mất. Hắn một mặt căng thẳng, đưa tay sờ bồn chứa màu tím, lập tức cảm nhận được bên trong ẩn chứa tâm ý thất túc đạo quả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không mở ra bồn chứa, chỉ lọt ra một tia linh khí, vậy thì cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Không sai, chính là vật tạm bốn. Tiền Vô Địch ngược lại cũng sảng khoái, lấy ra một cái túi đựng đồ liền đem tới mà nói, bên trong là một cái thiên hồn thảo, còn có 100 triệu trung phẩm nguyên thạch. Số nguyên thạch còn lại sau đó sẽ đưa lên, chứ người của ta không mang nhiều tiền như vậy. Tuy rằng xuất huyết, nhưng nghĩ tới mình đạt được thất túc đạo quả này, giật nhanh có thể đến vũ hoàng đỉnh cao, trực tiếp nhòm ngó bát hoang cảnh, tâm tình liền lần thứ hai tốt hơn. Lý Vân Tiểu lấy ra một cái hộp ngọc trong đó, bên trong quả nhiên nằm một cây linh thảo màu đỏ nhạt. Tuy trong phẩm chất có không trọn vẹn, nhưng xác thực là cấp 9 thiên hồn thảo không thể nghi ngờ. Hắn mừng lớn nói, Tiền huynh, đa tạ, kính xin thay ta hộ pháp. Tiền Vô Địch tầng tầng hư lạnh một tiếng nói, nếu đáp ứng bảo hộ người chu toàn, tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa khuôn mặt này của ngươi ta cũng không muốn bỏ vào dưới chân người khác, ta muốn đích thân dùng đế dây dậm cho mấy phát. Lý Vân Tiêu nở nụ cười, nghênh ngang an vị, trực tiếp đem cây thiên hồn thảo kia nuốt xuống. Sắc mặt của Vũ trở nên dị thường khó coi, lộ ra vẻ hết sức thất vọng. Hắn biết lần này là không giết nổi Lý Vân Tiêu. Chờ hồn lực của hắn khôi phục, sau hai cái siêu phẩm huyền khí ở trên người, đối thủ lại cường đại làm sao? Chỉ cần đi vào trong trốn một chút, ai có thể thương được hắn? Đường kiếp cũng đã vô cùng phiền muộn. Hắn suy đoán Lý Vân Tiêu đến cùng cho Tiền Vô Địch cái gì, đắn đỏ khó định, tâm tình hết sức là ngột ngạt. Toàn bộ bầu trời theo Lý Vân Tiêu đốt vào thiên hồn thảo lập tức liền yên tĩnh lại, hình thành một loại trạng thái cực tĩnh, tự hồ đều đang đợi cái gì. Tiền Vô Địch đột nhiên nở nụ cười nói, Đường huynh, thương binh hội cũng sắp bắt đầu rồi, người còn có tâm tình ở trên yêu nguyên tản bộ, huynh đệ thực sự là bội phục. Không biết Đường Tâm lão đệ tình huống làm sao, có thể hiện lộ tài năng cho tứ cực môn không? Hắn cũng đã thực lực nhàn đến phát chán, thuận tiện trêu chọc kích thích Đường Kiếp. Quan nhân Đường Kiếp vừa nghe đến cái tiền đó, nhất thời thay đổi sắc mặt. Mặc dù biết đối phương cố ý, nhưng vẫn nén không được lửa giận dâng lên, cắn răng nói, cái tiền phế vật kia cũng xứng đại biểu tứ cực môn à? Thường hơi nhướng mày than thở, lưu lại cũng vô ích, Đường công tử, chúng ta đi thôi. Đường Kiếp mạnh mẽ trừng Tiền Vô Địch một chút, còn có Lý Vân Tiêu ở trong điều tức khôi phục, liền xoay người rời đi. Thẩm Phong đạp ở trên linh xà cửu sĩ điểu, cũng theo Vũ cùng với người tứ cực môn xa xa rời đi. Nhưng người tứ cực môn nhanh chóng rời đi, mọi người tiên nhất các mới hơi như trút được gánh nặng, kiếm trở về một cái mạng. Nhưng nhìn thấy ấn ký màu trắng bạc trên đế hậu thanh la, còn xanh mặt kẹt kẹt không lên tiếng, thì không có người nào dám hé răng nói một câu. Người của Thánh Hỏa Điện cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nội tâm sầu lo càng sâu. Trương Hàm Chiết liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu nhập định, cau mày nói, công tử, tiểu tử này muốn hấp thu dược lực của thiên hồn thảo, sợ là không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Nên nào chúng ta ở đây hoài, không bằng lưu lại mấy người bảo vệ hắn liền được rồi. Chúng ta tiếp tục truy Tứ Cực Môn đi. Tiền Vô Địch nói, truy Tứ Cực Môn làm cái gì? Nên nào ngươi vẫn đúng là tin có Cửu Thiên Đỉnh. Nếu như tin tức đó chính xác, nhỏ tí tẹo thôi, sớm đã không phải là chiến trường cho những người chúng ta. Nơi này xem ra vẫn rất an toàn. Ta cũng bế quan dùng vật kia, các người toàn bộ giải tán, bảo vệ trong phạm vi trăm dặm. Có ai dám tới gần, giết chết không cần luận tội. Viên Kim Tỷ kia ở kiến trúc bề ngoài như cung điện, hắn đi vào trong mật thất tu luyện. Trương Hàm Chiết dừng sốt một chút, lập tức chỉ huy tản ra. Mười mấy tên cao thủ Kim Tiền Bang tán mở, ẩn nấp ở bốn phía. Một chiếc U Minh chiến hạm, một viên kim tệ to lớn, liền như vậy lặng lặng lơ lửng giữa không trung, không một thanh âm. Lý Vân Tiểu đốt xuống thiên hồn thảo, sự lực dâng trào không chỉ có tản vào toàn thân, hơn nữa rót vào trong đan điền hắn, thật giống như một bình nước ở trong đan điền sôi vọt lên, nhiệt lượng không ngừng tuôn ra. Dược lực cấp 9, nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, căn bản là không cách nào kháng trụ. Dù vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ, khi lạnh, khi nhiệt. Diệp Phàm ở bên người hắn cũng chịu ảnh hưởng, sắc mặt nghiêm túc. Trong linh hồn truyền đến âm thanh của yêu lòng nói, quả nhiên là thiên hồn thảo, đồ vật dưỡng hồn tuyệt phẩm. Tiểu tử ngươi thật là người có đại khí vận, thứ này cũng sẽ có người đưa tới. Lý Vân Tiêu không kiêu ngạo, cũng không tự ti, trả lời. Tuy rằng thất túc cảnh đạo quả không phải đồ vật ghê gớm gì, nhưng coi như là một báu vật, lục mấu chốt cũng có thể bán giá cả tốt. Nếu không phải ta quá gần thiên hồn thảo, hao tổn nữa cũng có thể tranh thủ đến lợi nhuận càng to lớn hơn. Yêu lòng có chút không nói gì, đã được tiện nghi lớn như vậy lại vẫn không vừa lòng. Hô hấp của Lý Vân Tiêu dần dần thô lên, thật giống như dược lực quá bá đạo, bắt đầu dọc theo kinh mạch du chuyển tới toàn thân. Trong kinh mạch chuyển đến cảm giác đầm đói, hơn nữa theo dược lực khuếch tán, thân thể cũng xuất hiện ăn mòn. Trương Hàm Chiết ngồi ngay ngắn ở trên kim tệ, hơi mở mắt ra, nhìn vẻ thống khổ trên mặt của Lý Vân Tiêu, hết sức bất mãn hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc cho linh dược cấp 9, thân thể như vậy sợ là 10% dược lực cũng hấp thụ không tới. Nếu như vụ đấy dùng thì được 60-70% dược tính, người sợ đàm một thoáng cũng không ngăn nổi rồi. Hắn nói xong lại nhắm hai mắt tĩnh tọa, không tiếp tục để ý đến biến hóa trên người Lý Vân Tiêu. Đạo quán thể nói, thiếu chủ không cần lo lắng. Lý Vân Tiêu dùng chính là linh thảo cấp 9, bị dược lực phản phệ cực kỳ thống khổ, là hiện tượng bình thường. Nhưng thân thể cùng kinh mạch của hắn có hạn, dược lực cũng không thể hoàn toàn phát huy được. Vì lẽ đó vẹn vẹn là thống khổ mà thôi, không có việc gì, chịu đựng qua là được. Diệp Phàm cũng từng nuốt linh thảo cấp cao, biết quan hệ trong đó lại nói, mọi người cũng hào hào điều tức một chút đi, phía sau còn không biết có cái gì đang chờ chúng ta đâu. Hắn trực tiếp ngồi xuống, liền nhắm hai mắt điều tức. Năm người phùng trư liếc mắt nhìn nhau, không dám chống đối, đều bắt đầu đả tọa. Trải qua việc vừa nãy, Diệp Phàm thấy chết không trốn, đại nghĩa lẫm thiên, hình tượng ở trong lòng mọi người Thánh Hỏa Điện đã dựng đứng lên. Trên người Lý Vân Tiêu không ngừng có nhiệt khí, nếu như cẩn thận xem xét phát hiện bên trong mỗi một chỗ máu của hắn đều cơ hồ có hỏa diễm đang tiểu đốt, hơn nữa càng ngày càng mạnh, không ngừng đau run. Lúc này ở trong cơ thể đang đau đớn to lớn, có một loại sức mạnh vô cùng rõ ràng nhỏ giọt chảy xuôi ở trong ý thức hải của hắn, xẹt qua thẩm thấu vào hồn phách. Yêu lòng cũng được ích lợi không nhỏ, cười to nói, hê hê hê, tiểu tử kiên nhẫn một chút, tận lực đem dược lực kích thích ra, người tốt ta cũng tốt. Lý Vân Tiêu đau đến phát run, nổi giận mắng, chịu khổ chính là ta, được lợi chính là ngươi, trên đời này còn có cái gì so với chuyện này càng vi thảm hơn sao? Yêu lòng tham lam hấp thụ bồi lực, chỉ cảm thấy cả người tinh thần chấn hưng, cười to nói, người ta hiện tại linh hồn liên hệ cùng nhau, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, huống hồ ăn được khổng khổ trong khổ mới là nhận thượng nhân. Dược lực này người chỉ cũng hấp thụ đến 20-30% mới đúng tên gọi cổ phi dương của ngươi. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, huống hồ yêu lòng cũng nói là lời nói thật. Lợi dung hợp cùng chung lực lượng linh hồn này mang đến chỗ tốt so với song phương đều đã to lớn. Hắn bắt đầu một bên vận chuyển đại diễn thần quyết, một bên đem thân thể nắm đánh mấy động tác xấu xí quái lạ, là tư thế bá thiên luyện thể quyết, lấy giảm thiểu chân thể khổ sở. Chút dược lực như thế liền đau biến hình, thật là vô dụng. Trương Hàm Chết mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu một chút, lộ ra vẻ khinh bỉ xem thường. Bá thiên luyện thể quyết vừa triển khai ra, thống khổ lập tức giảm nhiều, hơn nữa thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu dược lực, kinh mạch ở dưới gội rửa cũng bắt đầu bành trướng. Trong đan điền tuôn ra dược lực càng ngày càng khổng lồ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Yêu Long tự hồ ý thức được cái gì, cả kinh nói: "Tiểu tử, người điên rồi sao? Người muốn đem sức mạnh dược liệu này toàn bộ kích thích ra? Chỉ cần bát thể của người có thể miễn cưỡng kháng trụ, thế nhưng tu vi thì sao? Chỉ có vũ tông cấp độ mà thôi. Người đây là đang đùa với lửa à?" Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, cắt răng. Trong đan điền không ngừng tuôn ra dược lực, hắn đây là triển khai một loại bí pháp, đấy đan điền làm đỉnh lô, tranh luyện dược lực, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra dược tính, nhưng trình độ nguy hiểm cực cao, không cẩn thận khống chế không được, liền đan điền phá nát, nặng thì tại chỗ đột tử, nhẹ thì trở thành phế nhân. Yêu Lòng có chút ngơ ngác, hoảng hốt vội nói: "Ta mới vừa nói chỉ là vui đùa, tuyệt đối đừng có coi là thật. Người hạ tất đánh bạc như vậy, tăng nhiều nhất chỉ lên một cấp, nhưng nếu thất bại, liền triệt để đảo tiêu bỏ mạng rồi." Chỉ quyết trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, lạnh lùng quát lên: "Nhanh tu luyện cho ta, ít nói nhảm đi. Thiên hồn thảo này toàn bộ đại lục cũng sẽ không vượt quá 10 cây. Ta là thuật luyện sư cấp 9, vật liệu quý trọng như vậy có thể nào lãng phí. Ngày hôm nay liền muốn lấy thân làm lô, đem muội linh thảo này lợi dụng toàn bộ." Trong tay hắn biến đổi quyết ấn, trong đan điền đung đấu càng tăng nhanh tốc độ, dược lực bỗng nhiên tăng cường tuôn ra gấp mấy lần, toàn thân lần thứ hai đại thống, hàm răng đều cắn bật máu ra, trùn cầm cập dị thường lợi hại. Sâu trong linh hồn càng truyền đến tiếng gầm rú thống khổ, chấn động đến mức Yêu Lòng cũng cảm thấy sợ run tim mất mật. Bất quá tuy tung cổ phi dương nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết tính nết của hắn, trong mắt liền lộ ra vẻ kiên quyết, bắt đầu điên cuồng sử dụng tới long tộc bí pháp hấp thu hồn lực cuồng bạo. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực hấp thụ nhiều thêm, giảm bớt khổ sở trên người Lý Vân Tiêu. Bát thiên luyện thể quyết biến đổi, cả người lõm khõm xuống, kịch liệt run rẩy. "Vân Tiêu đại ca." Diệp Phàm bị thống khổ khuếch đại của hắn làm cho chấn kinh rồi, muốn giúp đỡ lại không biết làm sao. Thích Quảng nói: "Tiêu chủ không nên động tới hắn, chịu đựng qua liền được rồi." Thân thể của Lý Vân Tiêu xác thực so với vũ tông phổ thông mạnh hơn rất nhiều, phòng chừng là nguyên nhân này khiến cho dược lực kích phát lớn. Nhìn dáng vẻ hắn thống khổ, dược lực này ít nhất là có 8-9% rồi. 8-9% dược lực của linh dược cấp 9. Diệp Phàm đột nhiên thay đổi sắc mặt, trình độ dược lực này coi như là vũ hoàng như hắn muốn chịu đựng xuống cũng cực kỳ cật lực. Trương Hàm Chết ở trên kim tệ lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn thân thể của Lý Vân Tiêu hầu như muốn sát mặt đất, run cầm cập phạm vi rất lớn. Hắn không tin bên trong thân thể này có thể chịu đựng được 8-9% dược lực của linh dược cấp 9. Mà giờ khắc này ở trong đan điền Lý Vân Tiêu, dược lực của thiên hồn thảo đã bị luyện ra gần một nửa. Thống khổ đã đến một điểm giới hạn, hơn nữa theo hồn lực không ngừng khôi phục, rốt cuộc dần dần đi vào phạm vi có thể chịu đựng. Giờ khắc này cả người hắn ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi. Trong linh hồn truyền đến tiếng rống to của Yêu Lòng, lớn tiếng gào quát: "Cái cảm giác này quá sảng khoái rồi, ta đã hoàn toàn khôi phục rồi." Hắn lộ vẻ khiếp sợ, còn có ý kính nể sâu sắc nói: "Tiểu tử, người sẽ không thật sự muốn 100% hấp thu dược lực chứ? Bằng vào trạng thái của chúng ta hiện tại, căn bản không hấp thu được nhiều như vậy đâu." Lý Vân Tiêu cắn răng nói: "Người cũng quá đánh giá cao ta, coi như là thuật luyện sư cấp 9 cũng không dám nói có thể phát huy ra 100% dược hiệu. Hơn nữa ta là lấy thân thể nung đấu, có thể ra 70% là tốt rồi." Yêu Lòng động dung nói: "70% cũng đã rất nghịch thiên rồi. Hiện tại ta lại triển khai một lần dung hợp bí kỹ, tranh thủ cho hồn lực của người vọt thẳng lên cấp 6 đỉnh phong." Yêu Lòng lao xuống, bắt đầu đem thân thể dần dần hòa vào trong linh hồn Lý Vân Tiêu. Hồn lực bản thân của Lý Vân Tiêu chỉ là ở cấp 5 đỉnh cao mà thôi. Một luồng hồn lực hoàn toàn mới càng khổng lồ xuất hiện, trực tiếp vượt qua đến cấp 6 thuật luyện sư cảnh giới, điên cuồng nuốt chửng dược lực. Cấp 6 đỉnh cao sao? Trong lòng của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên thét lên một tiếng, đem tâm hoàn toàn tĩnh lại, tận lực bài trừ thống khổ trên người, để linh hồn sau khi dung hợp kia đạt được tầm bộ. Không biết qua bao lâu, hắn trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ hoàn toàn yên tĩnh. Dược lực trong đan điền cũng đã từ từ khô héo, cuối cùng biến mất. Yêu Long thở dài một tiếng mà nói, khoảng cách cấp 6 đỉnh cao còn kém một chút. Hai cỗ lực lượng linh hồn đột nhiên tách ra, hồn lực kịch liệt giảm xuống, nhưng mà vẫn như cũ duy trì ở trên cấp 6. Lý Vân Tiêu kiểm tra tình hình trong cơ thể một chút, tự hồ hết sức hài lòng, khẽ cười nói, một cây thiên hồn thảo có thể làm cho ta bước vào cấp 6 cũng được rồi. Lúc này hắn mới chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi một mảnh thanh minh. Hắn nhẹ nhàng cười mà nói, chư vị đợi lâu rồi. Một cây linh thảo cấp 9 cho người nuốt vào, dĩ nhiên nhất tình cũng không có lên, thật là lãng phí đến cực điểm. Trên kim tệ truyền đến âm thanh của Tiền Vô Địch, tựa hồ vô cùng đau lòng nói, nhìn dáng dấp người ngay cả 10% dược lực cũng không dùng đến. Linh thảo cấp 9 linh khí cực mạnh, dù cho nuốt chừng 5% thì cũng đầy đủ cho cấp bậc Lý Vân Tiêu lên nhất tinh. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, hắn mỗi lần lên cấp 1 tinh cần linh khí đều là gấp 10 vũ giả bình thường, thậm chí còn có khi gấp mấy chục lần, để không nói tới phần lớn sức mạnh của cây linh thảo kia đều bị thân thể hấp thu, cho dù toàn bộ vắng lặng đến trong đan điền biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng không chắn lên cấp được. Hắn nhìn dáng vẻ của Tiền Vô Địch, tuy rằng vẫn là nhất tình vũ hoàng, nhưng trên khí chất đã xảy ra thay đổi cực lớn, tự hồ hơn khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Người sao thế? Lý Vân Tiêu cười nói, có thể lĩnh ngộ toàn bộ vũ ý thất túc cảnh không? Toàn bộ vũ ý thất túc cảnh? Lần này tất cả mọi người đều khiếp sợ, lập tức rõ ràng cùng Lý Vân Tiêu trao đổi là vật gì. Trương Hàm Chết cũng giật mình. Chẳng trách sau khi Tiền Vô Địch bế quan ra ngoài, tuy rằng tu vi không có tăng cường, nhưng khí thế cả người liền hoàn toàn khác nhau, thật giống như ở vào trong sương mù mông lung, khiến người ta khó có thể thấy rõ. Thanh Đa cũng giật nảy cả mình, không ngờ tới trên người Lý Vân Tiêu lại có thứ này. Thất túc đạo quả đối với bọn họ mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng đối với đại tổng phái có tiền có thế, vì bồi dưỡng đệ tử tinh anh trong môn phái là thu thập không ngừng không nghỉ. Hơn nữa thương minh đại hội sắp tới đều là người trẻ tuổi tham gia, trong đồng đế trẻ tuổi có thể có tu vi vũ hoàng cũng là đỉnh cấp rồi. Chẳng trách Lý Vân Tiêu mở ra giá trên trời, Tiền Vô Địch cũng có thể tiếp thu. Ánh mắt của nàng nhìn Lý Vân Tiêu lần thứ hai trở nên phức tạp, nội tâm càng tin tưởng hắn là biểu đệ của Lệ Hoa Trì, mà không một thiếu niên tên cũng chưa biết trên người nơi nào sẽ có nhiều bảo vật như thế. Tiền Vô Địch lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngạo nghễ nói, này đệ không cần ngươi bận tâm, rất chớ mong ở Dương Thành nhìn thấy ngươi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là dự định đại biểu cho Thiên Nguyên Thương Hội ra trận. Thầy Lý Vân Tiêu không có phủ nhận, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn nói, rất tốt đấy, đến thời điểm ta sẽ xác minh lời nói ngày hôm nay, ném đế giày dẫm lên mặt của ngươi. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói, không bằng chúng ta đánh cược, cũng không chơi nhiều, liền chơi 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch, được không? Dù là tài chủ như Tiền Vô Địch cũng hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hàn mang lấp lóe nói, đây thời điểm người chết trong tay ta, nguyên thạch này ai tìm ta để mà đưa đây? Lý Vân Tiêu cười nói, đừng quên, người còn thiếu ta 1 ức đấy, nếu như ta thua, người liền không cần trả lại là được. Trong lòng của Tiền Vô Địch hơi động, miệng đang nghĩ đồng ý. Dù sao tỷ 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch hắn cũng không phải là tùy ý có thể lấy ra được, nhưng nghĩ tới ở trong Tu Di Sơn, lúc đó Lý Vân Tiêu bất quá là vũ vương, nhưng thực lực có thể so với vũ hoàng, nội tâm của hắn lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hiện tại tu vi của Lý Vân Tiêu đã xung kích đến tam tình vũ tông, hơn nữa là trình độ đỉnh cao, tùy thời có thể đột phá đến tứ tình. Vậy hiện tại sức chiến đấu của hắn đến cùng làm sao? Căn bản là một ẩn số. Nguyên bản Tiền Vô Địch tràn đầy tự tin, lần này trái lại để do dự. Một bên Trương Hàm Chiết cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, cau mày nói, công tử, Lấy thực lực của ngươi, có gì không thể nào? Trên mặt của Tiền Vô Địch hơi đỏ lên, hướng Lý Vân Tiêu ngạo thị nói: Được, ta liền đáp ứng với ngươi, liền đánh cược 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu mặt mày hớn hở, liên tục tán thưởng nói: Vô Địch công tử rất chờ mong đấy, nhất định phải hào hào tu luyện. Nghe nói hai quyển công pháp mạnh nhất của Kim Tiền Bang chính là Diêu Nhật Bảo Quyển cùng Phá Nguyệt Bảo Quyển. Năm đó thúc thúc người Tiền Vô Lai dựa vào hai quyển bảo điển này ở trên thiên địa phong vân bảng đại triển thần uy, xếp hạng 22, thiên hạ kính ngưỡng. Tiền Vô Địch hơi thay đổi sắc mặt, hừ nhẹ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Tiền Vô Lai chính là đệ nhất cao thủ của Kim Tiền Bang bọn họ, thiên phú cực kỳ cao, hơn nữa tiếng tăm rất lớn. Nguyên bản vị trí Kim Tiền Thương Hội hội trưởng chính là hắn. Năm đó hùng tâm bừng bừng đi tham gia bài vị chiến, sau khi trở về liền không nói câu nào, trực tiếp ẩn cư, đồng thời thề nếu như không có đại thành tuyệt đối không xuất quan. Để cho Kim Tiền Bang trực tiếp thiếu một cường giả tối đỉnh, người người nói về việc này đều là buồn bực không thôi. Mà phụ thân của Tiền Vô Địch, Tiền Vô Sinh thì lại lượm cái món hời lớn làm được hội trưởng. Trương Hàm Chiết thẳng thắn thở dài nói: Có thể học được Diệu Nhật cùng Phá Nguyệt Bảo Quyền cũng chỉ có Vô Lai đại nhân mà thôi. Năm đó hắn dừng lại một chút, sau đó than thở nói: Năm đó Phá Nguyệt Bảo Quyền được Vô Lai đại nhân mang ở trên người, hơn nữa nghe nói bị người ta cướp đoạt mất. Lý Vân Tiêu cười gượng mấy lần, trên trán xuất mồ hôi hột đói. Ai thất đức như vậy, cướp bảo quyền vũ khí của người ta. Tiền Vô Địch lãnh đạm nói: Này vốn là tân bí của tông môn, nhưng đã nhiều năm như vậy, người biết cũng không ít, nói ra không sao, còn người cướp đi kia. Hắn ngừng một chút nói: Ta cũng không biết là ai, thúc phụ chưa từng nói, có thể là hắn muốn tự mình đi đoạt lại. Trương Hàm Chiết than thở nói: Nó có dễ dàng như vậy, có thể từ trong tay Vô Lai đại nhân cướp đi đồ, chỉ ít cũng là tồn tại xếp hạng thứ 20 trên thiên địa phong vân bảng. Thiên địa phong vân bảng. Trong mắt của Tiền Vô Địch lóe ra một tia tinh mang, lộ ra vẻ cực kỳ ngóng trông. Lý Vân Tiêu ho khan hai câu lại nói: Hình như hơi xa chủ đề chính rồi, Vô Địch công tử nhớ nhất định phải tới đấy. Hắn bây giờ nhìn Tiền Vô Địch, kia là một ngọn núi nguyên thạch, 21 ức đầy đủ cho hắn tu luyện tới vũ tông đỉnh phong. Tiền Vô Địch tức giận hừ một tiếng, vô cùng phản cảm cái loại ánh mắt kia của Lý Vân Tiêu nhìn mình. Đột nhiên tất cả mọi người đều là trong lòng hơi động, hết thảy ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, chỉ thấy lượng lớn ngũ hành phệ linh thực bắt đầu cáo kỉnh, tất cả đều hướng về một phương hướng nhanh chóng lao đi, linh thực đầy trời phô thiên cái địa bay đi. Vân Tiêu đại ca, Diệp Phàm đột nhiên kêu lên, khuôn mặt lộ ra vẻ quái lạ cùng lo lắng, không ngừng ra hiệu. Lý Vân Tiêu tâm thần tập trung cao độ, lập tức hiểu ý. Diệp Phàm lộ ra bộ dáng lo lắng, cũng chỉ có cảm ứng được cửu thiên đỉnh mới có thể như vậy. Chỉ là người đây quá nhiều, không cách nào nói thẳng. Ngay cả truyền âm cũng không dám, sợ bị bắt được, vậy thì chết chắc rồi. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn những linh thực kia cấp tốc bay đi mà nói: Những linh thực này đến quái lạ, đi cũng quái lạ, tất nhiên là có nguyên nhân. Vô Địch huynh có hứng thú đi xem không? Tiền Vô Địch lộ ra vẻ do dự, hắn vừa nuốt vào thất túc đạo quả, một lòng muốn bế quan tu luyện. Thanh Đa chẳng biết lúc nào rốt cuộc phá tan ấn ký màu bạc trên ít hầu, nói ra câu: Từ hồ ức chế quá lâu, một hơi liền thành nói: Không đi, ta đột nhiên nhớ tới trong tông môn còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, liền như vậy cáo tử. Núi không chuyển, nước chuyển, chứ vì sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần này hành trình yêu nguyên chỉ là nhận được mặt trên thông báo, tại đây tùy ý nhìn một chút mà thôi, không ngờ tới suýt chút nữa đem mệnh mất rồi. Nơi này nàng vột khắc cũng không muốn ở lại. Người thiên nhất các còn lại cũng đồng thời hưởng ứng, hy vọng dẹp đường hồi phục. Trong lòng của Lý Vân Tiêu âm thầm buồn cười nói: Nếu đã như vậy, Thanh Đan đại nhân có thể đem chiếc U Minh chiến hạm này cho ta mượn dùng một chút hay không? Mượn chiến hạm? Thanh Đà âm lãnh nói: Lý Vân Tiêu, người khi chiến hạm này là cải trắng sao? Nó mượn đi mượn, vạn nhất tổn hại, người bồi thường nổi không? Lý Vân Tiêu xoay người hướng về Tiền Vô Địch nói: Vô Địch huynh, ta muốn mượn thảm chiến hạm của các nàng dùng, có thể giúp không?

Trương Tiểu Thiên áp chế không nổi, mừng như điên, có chút thất thố cười to. Sau khi khuôn mặt biến ảo thành màu vàng, trong mắt hàn quang điểm điểm, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thiên một chút, liền há miệng vọt xuống tới, tự hồ muốn nuốt chửng chủ nhân. Trương Tiểu Thiên không để ý lắm, vẫn như cũ cười thập phần vui vẻ, liên tục tán thưởng nói: không tệ, quả nhiên là cấp 9. Một khi hồn đô thăng cấp cấp 9 sẽ sản sinh linh trí của mình. Linh trí càng cao chứng minh càng cường đại. Dáng vẻ của người hùng mãnh ta rất thích. Âm thanh của hắn đột nhiên lạnh lẽo, hư giọng nói: bật qua hồn đô trước sau cũng là hồn nô. Nếu là nô, liền hào hào thủ bản phận của mình đi. Trương Tiểu Thiên không có một chút động tác nào, chỉ bất quá hơi suy nghĩ. Hồn đô màu vàng nhất thời còn người vặn vẹo, ở trước mặt hắn kêu rên liên hồi, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ. Hồn đô màu vàng nhất thời còn gây vặn vẹo, ở trước mặt hắn kêu rên liên hồi, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ. Hiện tại đã biết rõ chưa? Trương Tiểu Thiên lấy ra phệ hồn viên, hướng về trên người hồn đô quét tới. Hồn đô kia kêu thảm một tiếng, liền bị hút vào trong viên. Chúc mừng đại sư huynh luyện thành hồn đô cấp 9, trở lại tông môn liền có thể lên cấp trưởng lão rồi. Hai tên sư đệ kia đồng thời tiến lên định hót. Trương Tiểu Thiên tâm tình thật tốt để nói: các người sau đó liền chuyên tâm theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hồn đô này vừa thăng lên cấp 9, còn yếu vô cùng, nhưng cũng cần đại lượng đổ bộ đến tầm bộ một thoáng. Yêu nguyên quả thực chính là thiên đường đấy. Hai sư đệ khác đồng thời xin thể công hiến cho, nhưng nội tâm là từng cái, buồn khổ không ngớt. Vốn cho là hồn đô của hắn lên cấp 9 sẽ đến phiên mình sảng khoái, kết quả còn nói rất yếu, muốn bổ dưỡng. Xem đây thì theo bên người người này là cũng nghĩ ăn được thịt sao? Chỉ có thể kiếm chút tàn canh đồ thừa ăn. Bất quá hai người đạt được hồn nô của hai gã sư đệ kia cũng là được lợi không ít, không có gì oán giận. Một tên sư đệ trong đó lại nói: đại sư huynh, hiện tại chúng ta đuổi theo Kim Tiền Bang hay là truy mấy cái tên cá lọt lưới từ trên U Minh chiến hạm xuống kia? Trương Tiểu Thiên vừa nghe, trong ánh mắt lập tức đứt qua hàn quang, quả quyết nói: truy cá lọt lưới. Trước người tiểu tử kia bảo bối quá nhiều, đặc biệt là từ đỉnh kia đã vượt qua lý giải của ta đối với huyền khí cấp 9. Chỉ ít cũng là huyền khí cấp 9 đỉnh phong. Gì? Cấp 9 đỉnh phong? Hai người khác đều giật nảy cả mình, ngơ ngác nhìn nhau. Toàn bộ đại lục ngoài trừ Cửu Thiên Đỉnh, huyền khí cường đại nhất là cấp 9 đỉnh phong cũng cực kỳ ít. Về hồn tộc bọn họ chỉ có một kiện ở trong tay tông chủ, nhân vật cấp bậc bọn họ chỉ vẹn vẹn là nghe nói qua mà thôi. Sắc mặt của Trương Tiểu Thiên hàn quang càng ngày càng mạnh mẽ, kích động nói: ngoài trừ từ đỉnh kia ra, các người cũng nhìn thấy, cũng không có thiếu bảo bối cấp 9. Những cái kia tất cả đều quỳ cho các người, chỉ cần trung tâm theo ta, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các người đâu. Đà tạ đại sư huynh. Hai người kia vội vàng đại hỷ bái tạ. Trương Tiểu Thiên lấy ra một cái vòng tròn hình tiểu cầu, vung lên không trung, vỗ vào mấy cái ấn quyết. Trên tiểu cầu bắn ra từng đạo ánh sáng, ở bốn phía hiện ra các loại cảnh tượng, không ngừng tản ra, mở rộng. Dĩ nhiên là một loại hình chiếu toàn cảnh. Tuy rằng yêu nguyên rộng lớn vô biên, nhưng ở trong Tây Vực vẫn không có đồ vật về hồn tộc ta nắm giữ không được. Trương Tiểu Thiên không ngừng xoay tròn tiểu cầu. Trang cảnh toàn bộ yêu nguyên ở trước mặt bọn họ, từng cái thoáng hiện đi qua. Ở trong ánh sáng hình chiếu, hiện ra một mảnh sương mù hơi nước, linh khí bức người, cùng những nơi khác sai biệt rất lớn. Hắn chỉ vào nơi hơi nước mê man kia, lại nói: nơi này hẳn là vạn cổ trường thanh thụ biến ảo ra thủy nguyệt kính hoa. Tiếp niên kia khẳng định là theo người Tứ Cực Môn đi tới chỗ này rồi. Trong mắt của hắn lập lòe tình quang, lại nói: chờ cấp đoạt bảo vật xong, sẽ đem những người Tứ Cực Môn kia toàn bộ hấp thu. Trở lại tông môn, ở trong các trưởng lão ta cũng có thể có một vị trí, mà hồn đô của các ngươi cũng có thể luyện đến cấp 8 đỉnh phong, càng tốt hơn cống hiến cho ta. Hắn vung tay lên, tiểu cầu kia liền trực tiếp bỏ vào trong túi. Ba người hóa thành ánh sáng hướng về thủy quyệt kính hoa bay đi. U Minh chiến hạm giá trị điên thành trực tiếp vớt đi, đợi nguyên thạch tiêu hao hết, tự mình rớt xuống. Hồ vương chiến xa của Lý Vân Tiểu ở trên không trung cấp tốc tiến lên. Dọc theo đường đi thì nhìn thấy đủ loại thi thể cùng hải cốt chiến hạm. Xem ra tiến vào yêu nguyên ngoại trừ thương minh Tây Vực cũng có không ít thế lực nghe tin lập tức hành động, nhưng đa số là kết cục vẫn lạc. Hơn nữa trên cũng có rất nhiều thi thể ngũ hành phệ linh tử. Những tử vong kia tất cả đều do nhân loại gây nên. Rất nhanh theo con đường đi tới, linh khí càng ngày càng đậm, thật giống như là phía trước chính là linh sơn đại xuyên hoặc là linh mạch mại lộ ở trên mặt đất không ngừng tràn ra khí linh. Phía trước đến cùng là nơi nào? Loại trình độ linh khí này đủ khiến một thế lực không nhỏ nhòm ngó, đồng thời thành lập môn phái. Đạo quán giật mình, nhìn linh khí xông tới trước mặt, so với chỗ thánh hỏa điện bọn họ lánh đời còn muốn nồng nặc hơn nhiều lắm. Lý Vân Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói, nơi này giống như huyễn không phải huyễn, linh khí như có như không, thật giống như là một chỗ hư thực kết hợp. Nơi như thế này thường thường đều sẽ có trận pháp cùng cấm chế cực cường, mọi người cẩn thận. Trong lòng của Diệp Phàm cả kinh, bắt đầu vạn phần cẩn thận. Nhưng mà nội tâm Lý Vân Tiêu là một phen ý nghĩ khác. Huyễn ảnh của hắn xuất hiện ở trong giới thần bi, lầm không một trảo liền đem tiểu côn dự định đào tẩu chộp vào trong tay. Một đứa trẻ con khoảng 3-4 tháng tuổi ở trong tay hắn giãy giụa, trong mắt đều là oán hận. Đừng nghịch nào. Lý Vân Tiêu không chút lưu tình vỗ vỗ cái đầu non nớt của hắn, cười to nói, người đây là lão quái vật sống bao nhiêu năm còn dáng vẻ như thế, theo ta lăn lộn sẽ không để cho người chịu thiệt, lấy ra chút hồn lực mà thôi, sớm muộn cũng sẽ bồi thường cho ngươi mà. Tiểu côn một mặt không tin, vẫn như cũ giận hờn. Lý Vân Tiêu động viên hắn nói, người từ trong giới thần bi chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, nếu không có Phượng Hoàng chân hỏa cùng đại điện tức nhưỡng của ta, người làm mấy ngàn năm cũng đừng nghĩ là máu hình. Tất cả mọi người là trên một cái thuyền rồi, có cùng mục đích, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Màu màu nói cho ta biết, mảnh hư thực kết giới này có phải là vạn cổ trưởng thành thụ làm ra không? Lúc này tiểu côn mới mở miệng nói chuyện, bất quá âm thanh vẫn là cực kỳ non nớt, dường như trẻ con mới sinh đó. Hẳn là như vậy, nơi này đâu đâu cũng có khí thế của hắn, đến nào bản thể hắn muốn tiêu vong rồi. Trong thanh âm nói ra không có khiếp sợ. Lý Vân Tiêu nói, tồn tại khổng lồ như vậy, mặc dù muốn tiêu vong cũng phải mấy ngàn năm trôi qua mới có thể chết được. Sau khi hắn xác nhận, liền biến mất ở trong giới thần bi, thần thức trở lại trên hổ vương chiến xa, cảm thụ linh khí đầy trời, tinh tế hấp thụ. Mọi người thánh hỏa điện thấy dáng dấp của hắn như vậy, tất cả đều không nói gì. Mọi người khác cẩn thận, nhưng mình không coi ai ra gì, bắt đầu tu luyện. Tiểu tử này thật biết lợi dụng thời gian đấy. Nhưng mà nội tâm của Lý Vân Tiêu cực kỳ phức tạp. Mặc dù là thần thụ như tiểu côn cùng tiểu thanh, từ khai thiên tích địa liền sừng sững trên đại địa, nhưng cuối cùng vẫn chạy không thoát phải số mệnh phải chết. Vạn cổ tới nay, ai có thể vĩnh hằng bất diệt? Mà nhiều hạng người thiên tài tuyệt diễm, che ra măng mọc hướng về điểm cuối võ đạo. Con đường thần đạo mà đi, lại có mấy người thành thần được? Thời khắc này hắn có chút chán chường. Khí tức trên người theo tâm tình cũng uể oải xuống, tự hồ có loại tâm thần bất định, trấn định. Đột nhiên yêu long ở sâu trong linh hồn thét lên một tiếng. Chỉ thấy trên linh hồn nguyên bản tinh khiết những vài hắc khí nhàn nhạt. Lòng khí trên người yêu long ở trong linh hồn bạo phát ra, đem những hắc khí kia đuổi ra ngoài. Cả người Lý Vân Tiêu chấn động, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng của hắn chấn động. Vừa nãy một khắc đó, mình dĩ nhiên xuất hiện tâm ý hoảng hốt. Đây đối với một vũ giả, đặc biệt loại tâm tình kiên định như hắn, càng là tuyệt đối không thể. Sắc mặt yêu long cũng nặng trịch, ngừng tiếng nói, thật giống như là tâm sinh ra tâm ma. Tâm ma. Hai hàng lông mày của Lý Vân Tiêu đứng vững, lộ ra vẻ khó tin đó. Vật kia không phải tâm ma trì trướng sao? Tại sao có thể có ma khí thực thể xuất hiện? Trong mắt của yêu long cũng tràn đầy nghi hoặc nói, sẽ không cùng ma thiên chiến giáp kia của người có quan hệ chứ? Dù sao thì huyền khí do ma khí luyện chế, ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa chiến giáp này là một trong năm huyền khí trấn áp đế giả. Đế giả lại như có nghe đồn là ma. Lý Vân Tiêu mở ra bàn tay, ma thiên chiến giáp ở trên lòng bàn tay hiện ra, tỏa ra từng vòng ma khí nhỏ bé. Loại ma khí này cũng không mạnh so với trên người đế giả xuất hiện cùng với kiếp trước ở trong thiên đẳng sơn mạch nhìn thấy có khác nhau rất lớn. Người trước thật giống như đẳng cấp thấp hơn, vẹn vẹn là một loại sức mạnh và thôi. Cái sau tựa hồ có thể ăn mòn tất cả, khiến cho người ta rơi vào vạn kiếp bất phục. Yêu Long lại nói, người tuyệt đối không nên khinh thường tâm ma này. Hơn nữa vừa nãy xuất hiện manh mối, để ta cảm thấy cực kỳ không ổn. Ma thiền chiến giáp này, có thể dùng một phần nhỏ, liền tận lực dùng một phần nhỏ đi. Lý Vân Tiêu thu hồi ma thiền chiến giáp, nội tâm trầm tư bất định. Trước người hắn có Đông Hải Nguyệt Minh Châu, nguyên bản hẳn là tâm ma bất xâm với đúng. Uông Hồ Minh vẫn là minh nguyệt thần thể, có thể tinh hóa tất cả năng lượng mặt trái, lại vẫn có thể bị ma khí sản sinh, có thể thấy được ma này mạnh mẽ thế nào. Linh khí bốn phía càng ngày càng đậm, người bình thường tất nhiên là đưa tay không thấy được năm ngón. Mặc dù là vũ giả, tầm mắt cũng co lại rất nhiều. Đột nhiên Diệp Phạm nói, mọi người có phát hiện hay không, chúng ta thật giống như ở tại chỗ xoay vòng vòng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi động nói, làm sao chứ, người tại sao lại có loại ý nghĩ này? Lấy thần thức nhạy cảm của hắn cũng không có phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ không hiểu. Diệp Phàm nhìn xuống bốn phía như mày nói, một đường tới đây ta cùng cửu thiên đỉnh cảm ứng đều là càng ngày càng mạnh, thế nhưng ở chỗ này loại cảm ứng kia vẫn duy trì khoảng cách nhất định, theo chúng ta không ngừng đi tới liền chưa từng thay đổi. Hắn lời này nói ra lập tức gây nên mọi người coi trọng, đồng thời quay sang quan sát bốn phía. Hết tập 83.